Đỉnh cao quyền lực, chương 471, Tăng Liễu đàm đạo. Góc truyện audio.com, Lý Vạn Quân ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ không chút e sợ nhìn thẳng Lý Vạn Quân. Trong mắt Liễu Kình Vũ, Lý Vạn Quân không đáng để hắn tôn trọng. Bởi vì theo hắn sở dĩ đám người Tôn Ngọc Long, Quách Thiên Minh không kiêng nể gì như thế có liên quan mật thiết với Lý Vạn. Bởi vì cái gọi là trên không nghiêm thì dưới sẽ loạn, đã loạn đến thế này còn tốt vào đâu nữa. Tục ngữ nói thật là đúng, trên làm dưới theo, nếu Lý Vạn Quân là người tốt thì đám người dưới ông ta chắc sẽ không hủ bại đến thế. Thấy Liễu Kình Vũ không chút thoái lui, trong ánh mắt Lý Vạn Quân lại càng thêm tức giận. Lúc này, Vũ Kim Văn nhìn thấy hai người bọn họ mặt đối mặt thì trong lòng tràn đầy khâm phục Liễu Kình Vũ. Ở tỉnh Bạch Vân, có gan đối đầu với Lý Vạn Quân, nhất là cấp dưới trẻ tuổi chỉ có mỗi Liễu Kình Vũ. Thật là vừa trẻ tuổi, vừa chí khí, lại có ý chí phấn đấu. Chỉ có điều Liễu Kình Vũ còn trẻ người non dạ kinh nghiệm chưa nhiều. Hắn không để ý rằng hắn vẫn chỉ là thuộc hạ của Lý Vạn Quân, cấp bậc vẫn còn kém xa ông ta. Nghĩ đến đây, Vũ Kim Văn đi đến trước mặt Liễu Kình Vũ, nói với Liễu Kình Vũ. Liễu Kình Vũ, bí thư Tăng gọi cậu, ông ấy có chuyện muốn hỏi cậu. Liễu Kình Vũ lúc này mới thôi không nhìn Lý Vạn Quân nữa, cất bước đi về phía Tăng Hồng Đào. Tăng Hồng Đào cùng Liễu Kình Vũ đi ra ngoài và đi vào một căn phòng khác. Sau khi đóng cửa, Tăng Hồng Đào ân cần nhìn Liễu Kình Vũ và hỏi. Liễu Kình Vũ, cậu không sao chứ? Liễu Kình Vũ cười, bí thư Tăng, ngài yên tâm đi, tôi không sao. Tăng Hồng Đào lúc này mới yên lòng nói. Vậy, là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Sau khi nhận được video tôi rất sợ liền đuổi sang bên này ngay. Tôi thật không ngờ đám Quách Thiên Minh, Mạnh Khánh Nghĩa thật to gan lớn mật, rõ luật mà vẫn phạm luật. Liễu Kình Vũ cười khổ nói. Đúng vậy, bây giờ chúng ta có nhiều bộ phận giống bọn họ, hiểu biết về pháp luật mà hành vi vi phạm pháp luật lại không hề ít. Kiểu như mạnh tay phá dỡ, đánh đập nhân dân, quản lý đô thị đánh chết người dân mà không cần gánh vác trách nhiệm, đụng xe chết người rồi tìm người bảo kê không phải là hiếm. Tăng Hồng Đào trực tiếp hỏi, việc này cậu thấy thế nào? Liễu Kình Vũ thở dài một tiếng nói, kỳ thật tất cả vấn đề cũng có thể quy kết thành bốn chữ quyền lực ích lợi. Người dân sở dĩ bị đánh, bị ngộ độc thậm chí là bị chết cháy, đằng sau đó là vì sự câu kết của các quan lại. Câu kết tiền quyền, trao đổi tiền và quyền, ngồi không hưởng lợi. Sự sống chết của người dân chỉ là điểm thêm cho tấn bi kịch đó. Thật là đau xót, quản lý đô thị đánh chết người nhưng lại không cần gánh vác trách nhiệm hình sự. Chuyện như vậy căn nguyên vẫn là vì quyền lực và ích lợi. Nếu quản lý đô thị phải gánh vác trách nhiệm hình sự, như vậy lãnh đạo tất nhiên phải gánh vác trách nhiệm to lớn, thậm chí vì vậy mà bị cách chức. Cũng vì vậy mà bản thân quản lý đô thị tuy là phải xử phạt nặng nhưng là vì có liên quan đến lợi ích của lãnh đạo mà trên dưới liên kết lại, chỉ kỷ luật nhẹ nhàng, từ đó cũng giảm đi trách nhiệm của lãnh đạo. Đua xe đụng chết người rồi sau đó tìm người đứng ra bảo kê thì dễ hiểu rồi. Dám đua xe điên cuồng trong thành phố thì chắc chắn không phải người dân bình thường. Họ không có gan và cũng chẳng có tiền để làm như vậy. Những tay đua kia chắc chắn phải là người có tiền và có quan hệ, chỉ cần không may làm chết người thì chỉ cần vận dụng mối quan hệ hoặc không thì bỏ ra mấy trăm triệu cho người có liên quan phụ trách để giải quyết êm xuôi. Số tiền đó với đám người này chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Thậm chí có mối quan hệ chỉ cần một cuộc điện thoại kể lể sự tình. Trên quan trường ai ai cũng có lợi, đây chính là cái mà dân chúng gọi là quan lại bao che cho nhau. Những chuyện tương tự mấy chuyện kể trên vẫn còn rất nhiều. Nếu muốn giải quyết tận gốc rễ sau những chuyện này chỉ là bốn chữ quyền lực và lợi ích, bởi vì có những người nắm quyền, mục đích không phải là vì dân phục vụ mà là làm cách nào để với quyền lực trong tay có thể kiếm được thật nhiều lợi ích hơn quyền lực hơn, thậm chí dân chúng chỉ là đối tượng để quan lại làm trò mà thôi. Trong cuộc họp trước giới truyền thông lúc nào cũng đề cao tầm quan trọng của nhân dân, vì dân phục vụ nhưng thực tế toàn là đám quan lại ăn cướp. Cũng vì đám người này mà phá đi hình tượng nỗ lực vì dân mà một bộ phận cán bộ gây dựng nên. Liễu Kình Vũ nói một tràng hết tất cả suy nghĩ cũng như quan điểm của mình. Tăng Hồng Đào nghe xong thì trầm tư một lúc, thật lâu sau Tăng Hồng Đào ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng nói. Kình Vũ à, cậu nói rất có lý và sâu sắc. Đây là điều rất nhiều người cả đời làm quan đều chưa chắc có thể hiểu được. Trên thực tế, phần lớn quan lại trên quan trường đều tương đối làm tròn phận sự, tất cả đều đang nỗ lực làm việc. Nhưng vấn đề ở chỗ, như cậu nói, có một đám người lại cố tình vì lợi ích của mình mà tùy ý làm bậy, phá hủy hình tượng của chúng ta. Mà cũng đúng như lời cậu nói, quyền lực và lợi ích là nhân tố căn bản nhất. Cậu có thể nhìn thấy bản chất chuyện này rồi thì theo cậu nên đối phó như thế nào?